Chương 605, 2 năm trước hư. Cha NDI sương mù, tầm nhìn đại phúc độ rơi chậm lại, nguyên bản vẫn là mặt trời chói chang khí trời, trong nháy thì có biến hóa lớn như vậy, cho dù là kẻ ngu si cũng biết chắc là muốn có chuyện gì không giống tầm thường phát sinh. Hoàng đờ dệ cùng cha ly hai cái tiểu cô nương hiển nhiên là vô cùng sợ, một tả một hưu ôm chặt yêu nguyện thân thể. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng rất muốn trên lầu đến, tìm một cái an toàn cánh tay, chỉ tiếc làm một nam sinh hắn tự nhiên không có khả năng chỗ ngồi này, cố nén trong lòng mình ý sợ hai hướng về kia trong sông nhìn lại. Từ từ, một đạo thân ảnh xuất hiện trên mặt sông, đồng thời theo tiếp cận xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đó lại là một cái trôi ở trên mặt nước tiểu cô nương, toàn thân áo trắng tựa như thủy quỷ, thấy không rõ khuôn mặt. Khi nhìn đến tiểu cô nương này sau đó, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ như bị sét đánh, vốn cho là đã quên mất ký ức nhanh chóng khôi phục. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên mặt lộ ra từ viện không có kinh khủng cùng tiêu hận, hai mắt nhìn chòng chọc vào tên nữ quỷ đó một dạng tiểu cô nương. Chính là nàng hại mất mẹ nàng là một quái vật cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đã nhớ tới, ở 2 năm trước mình và mẫu thân đổ kinh nơi đây, sau đó bị bờ sông một cô bé cho dụ dỗ đi qua, cuối cùng tự nhiên là cảnh ngộ quái vật công kích, mà mẫu thân hắn vì bảo vệ ý chỉ gỗ tại chỗ bỏ mình. Trước nay chưa có hận ý vào giờ khắc này buộc phát ra, thời khắc 2 năm mới gặp lại làm cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ có chút chân tay luôn cuống. Hắn biết quái vật kia cường đại bao nhiêu, trong lòng tuy là nếu muốn báo thù thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không nên đi chịu chết, nếu không còn cách nào cho mẫu thân mình báo thù còn có thể vứt bỏ tánh mạng của mình. Đột nhiên, Kuzo Saki Ichigo quay đầu nhìn về phía bên cạnh yêu nguyệt, đó là hắn hy vọng cuối cùng. Yên tâm đi, giao cho ta. Vỗ vô Ichigo bả vai, sau đó nhào nặn một cái cha ly cùng oán đờ dệ hai cái tiểu nữ sinh đầu. Đưa cánh tay rút ra, bên trái tay cầm thái đao, cứ như vậy hướng về đi bờ sông đi. Chờ một chút yêu nguyệt, đó là cho quái vật ngươi đánh không lại hắn đấy. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vội vã kêu to, hắn lúc này cũng phản ứng kịp, quái vật kia căn bản không phải nhân loại có thể chống lại, coi như là yêu nguyệt ở cường đại cũng không được, mà hết thể này đều là hắn đưa tới. Nghĩ tới đây cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong lòng liền mọc lên tự trách cùng hổ thẹn. Đối với sự vô năng của mình mà sản sinh sự hận thù. Dưới tình thế cấp bách, Kuzo Saki Ichigo cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền hướng yêu nguyệt đuổi theo. Hắn không còn cách nào nhìn yêu nguyệt đi chịu chết mà tự mình thờ ơ, huống chi nhân ra hay là đi báo thù cho mình, hắn làm không được. Bất quá hắn lần này khen ngược, bất minh sở dĩ hoãn đờ dệ cùng Charlie cũng đuổi theo, kỳ thực lấy các nàng trong cơ thể hồn lực là căn bản nhìn không thấy quái vật kia tồn tại. Tuy nhiên lại như trước có thể cảm giác được lớn lao nguy cơ, nhưng khi nhìn yêu nguyệt cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đều đi tới, hai người bọn họ tiểu nữ sinh tâm cũng là thập phần lo lắng. Ngu ngốc ở phía sau lão lao thật thật ngây ngô, bảo vệ tốt oán đờ dệ cùng Charlie, cái này chính là trách nhiệm của ngươi. Mắt liếc nhìn chạy tới cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, yêu nguyệt không nói hai lời tay trực tiếp dùng trong tay thiếu có chuôi đao đảo ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bụng. Trực tiếp liền ôm bụng quỳ xuống. Sau khi làm xong, tiếp tục hướng về bờ sông tới gần. Ichigo ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Hoãn đờ dệ cùng Charlie hai người đã chạy tới, đem Kuzo Saki Ichigo đỡ, quan tâm hỏi. Lắc lắc đầu, Kuzo Saki Ichigo thần sắc có chút hạ, không có chuyện gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn đi trước bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, có cảm kích, có cảm động, có tự trách cùng áy náy. Cũng có là sự bất lực của mình mà thống hận. Tựa như yêu nguyện nói, hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng là bảo vệ tốt oán đờ dệ cùng Charlie, không muốn cùng 2 năm trước mâu thân của mình giống nhau rời hắn mà đi, huynh muội đều là có chút bận tâm nhìn yêu nguyện. Đi tới bờ sông, lúc này cự ly này cái bạch đi hẻ nữ hài đã gần trong gang tấc, vẫn như cũ nhìn không thấy mặt của đối phương bảng, đây chẳng qua là cái mồi thôi, dùng để dụ dỗ. Nhân loại tiếp cận sau đó sẽ một lần hành động nuốt chửng, cho nên yêu nguyệt cũng không có qua với tiếp cận, mà là đang khoảng cách an toàn chỗ dừng lại. Ra đi. Nhìn mãnh liệt sông, yêu nguyệt bình tĩnh nói, tuy là cấp thấp giả trí tuệ rất có hạn, bất quá vẫn là có thể lý giải một phần nhân loại ngôn ngữ. Hoa lạp lạp nước sông càng thêm cuộn trào mãnh liệt, một tiếng gào thét từ dưới mặt nước truyền đến. Sau đó chỉ thấy cái kia trôi ở trên mặt nước tiểu cô nương dường như bị vô hình tuyến cho kéo vào trong nước, ngay sau đó một cái thân ảnh khổng lồ liền từ dưới nước chui ra ngoài. Đó là một tương đương xấu xí vĩ đại thủy quái, hình thù kỳ quái, vừa mới cái kia làm mồi dụ bạch dĩ dĩ hẻ nữ hài dĩ nhiên là nước này lạ lưỡi. Thủ lĩnh, xem ra ở tiến hóa thành hư sau đó quái vật này vẫn duy trì cái này một bộ phận động vật tập tính. Xa xa củ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ khi nhìn đến cái này hư sau đó, đồng tử đột nhiên lui, thấu xương cừu hận từ trong cơ thể bộc phát ra, nắm thật chặt hai tay của mình, đau đớn làm cho đầu óc của hắn hơi chút bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí, không có không tự lượng sức xuống lên. Cái quái vật này, liền là năm đó đem mẫu thân mình giết chết hung thủ hoãn đờ dệ cùng cha ly hai người tuy là nhìn không thấy hư, chẳng qua nhưng có thể cảm giác được trong nháy mắt toàn bộ không gian đều âm lãnh áp bách rất nhiều, làm cho hai người có chút thở không nổi, sắc mặt trắng bệnh, mơ hồ có chút sợ sắc. Hoãn đờ dệ, cha ly, chúng ta trước sau lui. Kuzo Saki Ichigo lúc này mới chú ý tới hai người muội muội tình huống, trên mặt hiện lên một chút đau lòng, sau đó liền vội vàng nói. Thế nhưng Nguyệt ca ca hắn yên tâm đi, hắn không có việc gì nhi. Lời nói này đi ra củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mình cũng không có sức, dù sao quái vật kia để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, căn bản không phải nhân loại có thể sánh bằng, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể đem tất cả giao cho yêu Nguyệt, tín nhiệm là hắn duy nhất có thể làm đến. Nhìn phía sau củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ rời xa yêu Nguyệt cũng lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, tổng xem là khá buông tay chân ra.